Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Đùa giỡn. Đêm qua, Lục Liễu Sơn Trang phát động đại quy mô hộ vệ, tìm kiếm đào tẩu Diệp Lương Thần, lại không có tìm được. Buổi sáng hôm nay, Lộc Trượng Khách bị Triệu Mẫn quận chúa chộp tới hung hăng quở mắng một trận. Bây giờ thấy Tự Nhiên, Lộc Trượng Khách cũng là nổi giận trong bụng. Không chỉ có Huyền Minh nhị lão đến, Thần Tiễn Bát Hùng, A Đại, A Nhị, A Tam các loại một nhóm cao thủ bên trong cao thủ cũng tới. Thần Tiễn Bát Hùng kéo ra dây cung, mũi tên nhắm ngay Tự Nhiên. Nhìn đến nhiều người như vậy, Tự Nhiên giật mình. Thần Tiễn Bát Hùng tuy nhiên lấy mũi tên cầm đầu, nhưng là A Đại, A Nhị, A Tam ba cái võ lâm cao thủ, thế nhưng là gần với Huyền Minh nhị lão cường giả. Nếu như cùng tiến lên lời nói, Tự Nhiên cũng lấy không tốt. Tự Nhiên đang yên lặng suy nghĩ, chính mình có phải hay không cái kia như vậy rút đi. Lục Liễu Sơn Trang cường giả đem Tự Nhiên súng lại lên, nhưng là cũng không có động thủ, giống như đang đợi cái gì. Quả nhiên, ước chừng 10 cái hô hấp thời gian, đã thay đổi một thân nam trang. Khí khái anh hùng hừng hực Triệu Mẫn đi tới. Diệp Lương Thần, ngươi còn có gan tới? Triệu Mẫn trông thấy Tự Nhiên thì tức giận, lập tức lạnh giọng phân phó nói, ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta. Đêm qua, Triệu Mẫn bởi vì đủ loại sự tình, bị Tự Nhiên cho khí không nhẹ. Hôm nay phát hiện đối phương vậy mà công khai đến cửa, cái này khiến Triệu Mẫn lập tức giận theo tâm lên. Đúng, quận chúa, một nhóm người này tới gần Tự Nhiên thì muốn động thủ. Chờ một chút, Tự Nhiên vội vàng quát to một tiếng. Quận chúa, thực ta cảm thấy a, chúng ta không cần thiết ngươi chết ta sống. Ngươi nói có đúng hay không? Không bằng chúng ta cùng một chỗ ngồi trên bàn uống một chút ít rượu. Ha ha, đồ ăn, che tay giảng hòa như thế nào? Nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt a. Tự Nhiên nhìn lấy Triệu Mẫn nói ra. Tự Nhiên cũng không muốn cùng cái này nữ nhân làm cứng. Ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Cho ta đem hắn bắt lại, Triệu Mẫn khăng khăng nói ra. Giờ phút này, Triệu Mẫn trong lòng vẫn như cũ bắt đầu tưởng tượng, đem Tự Nhiên sau khi nắm được, chuẩn bị dùng biện pháp gì tra tấn đối phương, mới có thể báo tối hôm qua khinh bạc mối thù. Quận chúa trí nhớ thế nhưng là không tốt, Tự Nhiên híp híp mắt. Nói, ta người này a, đồng dạng chịu không được uy hiếp, mà lại không quản được ta cái miệng này, bị uy hiếp thì thích đến chỗ nói lung tung. Tỉ như quận chúa gian phòng bố trí thanh nhã rõ ràng. Quận chúa giường, chấm ngoặc kép, chờ chút. Triệu Mẫn nghe đến Tự Nhiên lời nói, giống như bị giẫm cái đuôi mèo. Nàng lớn tiếng hét lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tự Nhiên. Người im miệng, chung quanh một đám hộ vệ đều sắc mặt cổ quái nhìn xem quận chúa, lại nhìn xem Tự Nhiên. Chẳng lẽ giữa hai người có cái gì không thể cho ai biết sự tình à? Mồm dài tại trên người của ta, quận chúa cũng quá xen vào việc của người khác. Bất quá quận chúa muốn ta im miệng, biện pháp duy nhất cũng là dùng ngươi môi anh đào ngăn chặn miệng ta. Tự Nhiên to gan lớn mật, tại trước mặt mọi người đùa giỡn Triệu Mẫn. Hỗn đàn, im miệng. Triệu Mẫn nghe đến Tự Nhiên trêu chọc, cùng mập mờ ánh mắt, khí sắc mặt đỏ bừng. Diệp Lương Thần, ngươi dám đùa giỡn quận chúa, muốn chết sao? Giết Diệp Lương Thần! Triệu Mẫn một đám hộ vệ nhìn đến Diệp Lương Thần cái này không biết trời cao đất rộng người, cũng dám đùa giỡn trong lòng bọn họ bên trong thánh khiết quận chúa, từng cái tức điên phổi. Ma quyền sát trưởng, bên trong hai người tiến lên một bước thì muốn động thủ. Bất quá Triệu Mẫn nâng lên trắng nõn như ngọc bàn tay, hạ thấp xuống áp, hai người mới dừng bước lại. Bất quá vẫn như cũ dùng vô cùng hung ác ánh mắt nhìn Tự Nhiên. hận không thể đem cái sau ngàn đao bầm thây. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Mẫn một đôi tròng mắt băng lãnh nhìn lấy Diệp Phàm. Ngô, cũng là một đêm không có thấy quận chúa. Hơi nhớ quận chúa xinh đẹp, tự nhiên cười hì hì nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, thuận tiện tới khiêu chiến quận chúa thủ hạ cao thủ. Cảm giác có chút ngứa ra, không bị đánh một trận toàn thân không thoải mái. Triệu Mẫn nghe đến tự nhiên trước một câu, xinh đẹp mặt ửng hồng, mà chung quanh cao thủ. Thì đối với tự nhiên mục trợn mắt nhìn, cái này Diệp Lương Thần cũng quá phách lối đi. Ngay trước bọn họ nhiều người như vậy trước mặt đùa giỡn quận chúa. Không coi bọn họ là chuyện trẻ con à, đều nghe thấy à. Diệp công tử nói hắn ngứa ra, các người ai đi giáo huấn hắn một chút. Triệu Mẫn nghiêng liếc một chút thủ hạ mình, Từ Tốn nói, cũng tốt để Diệp công tử nhìn xem ta sơn trang cao thủ như thế nào. Quận chúa, ta nguyện ý xuất thủ giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng Diệp Lương Thần. A Tam ở một bên chờ lệnh, quận chúa, vẫn là để ta đi, thần tiễn bắt hùng cũng có người đứng ra. Đến mức Huyền Minh nhị lão thì tâm tư linh hoạt, từ lần trước cảm nhận được tự nhiên nội lực thâm hậu, cũng không chủ động xin đi giết giặc. Bây giờ đối phương vậy mà chủ động đến cửa khiêu chiến, đối phương tất nhiên có 10 phần chuẩn bị. A Tam, liền từ ngươi đi, để Diệp công tử mở mang tầm mắt. Triệu Mẫn Từ Tốn nói, đúng, quận chúa. A Tam lĩnh mệnh, đứng ra. Hắn đi vào tự nhiên trước mặt, chắp tay một cái nói ra, Diệp công tử, mời. A Tam mặc lấy màu xám vải thô áo khoác, trên mặt trước kia từng bị lửa thiêu, làm đến khuôn mặt xem ra rất là hung ác. Mời, tự nhiên Từ Tốn nói, vậy ta muốn bắt đầu ra chiêu. A Tam nói ra, chỉ thấy hắn làm ngồi trên ngựa hình, song trưởng ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa uốn lượn, phía trên tràn ngập sức lực. A Tam nói xong, hai ba bước lướt ngang, đi vào tự nhiên trước mặt, ba ngón phát ra sức lực, keo kiệt hướng tự nhiên bả vai. Tự nhiên thân thể nhẹ nhàng, hướng về sau di động một bước, tùy tiện né tránh A Tam tàn nhẫn đại lực kim cương chỉ. A Tam đến từ Tây vực Kim Cương Môn, sư phụ là hỏa công đầu đà. Năm đó ở Thiếu Lâm tự trộm học võ công, đánh chết Thiếu Lâm đạt ma khổ trí, chạy đến Tây vực, sáng lập Kim Cương Môn, thực Kim Cương Môn võ công, toàn bộ đến từ Thiếu Lâm tự, bên trong nổi danh nhất cũng là Thiếu Lâm tự ngoại gia hoành luyện võ công. Kim Cương Phục Ma Thần Thông, Đại Lực Kim Cương Chỉ, vân vân, Đại Lực Kim Cương Chỉ, cũng xưng chỉ thiền công. Ưng Ngảo Cầm Nã Thủ, cùng Thiếu Lâm tự Long Trảo Thủ có dị khúc đồng công chỗ. A Tam mỗi một chỗ ra chiêu, Ưng Trảo Cầm Nã Thủ cương mãnh không gì sánh được, cứng cáp có lực, đối với tự nhiên cánh tay, ở ngực, eo chộp tới, mang theo 10 phần kinh phong, mà tự nhiên thì lại lấy cửu dương nội lực hộ thể. Đồng thời lấy tay đón đỡ A Tam kim cương đại lực chỉ. Đối mặt A Tam liên tục công kích, tự nhiên đổ cũng có thể tùy tiện đến đỡ được. Có đến vài lần tự nhiên bị A Tam kim cương đại lực chỉ bắt lấy một miệng, muốn đập tiến chính mình trong thịt. Tự nhiên chí dương nội lực vận hành đến cánh tay, bắn ra một cỗ cường đại nội lực. Bành một tiếng, A Tam cả người bị bắn ra. A Tam nhìn lấy tự nhiên nói ra, Diệp công tử tốt tinh thâm nội lực, tự nhiên so ra kém ngươi đại lực kim cương chỉ. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, còn tốt hắn ỷ vào nội lực so A Tam thâm hậu, nếu như bị đại lực kim cương chỉ đập vào trong thịt, không chết cũng tàn phế. Đây là một môn cực kỳ tàn nhẫn cương mãnh ngoại công, chỉ có một thân nội lực mà không có chiến đấu kinh nghiệm, các loại nội lực hao hết sạch, Diệp Lương Thần tất thua. Người chung quanh đều là nhãn lực cao thủ, tự nhiên nhìn ra tự nhiên không có tiến công A Tam. mà lại mỗi một lần tránh né đều là kinh hãi mà hiểm chi. Có chút luống cuống tay chân cảm giác, bất quá theo thời gian chiến đấu thành dài, tự nhiên cũng dần dần nắm giữ một số ý thức, cũng không có vừa mới như vậy luống cuống tay chân. Có đến vài lần A Tam thân cận tự nhiên, bị tự nhiên nhìn ra sơ hở, lấy chí dương nội lực đẩy lui, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.